Cục cưng có chiêu. Chương 2344, 2344, chương 2341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lạnh lùng u ám lướt qua đáy mắt Diệp Ân Tuấn. Trạm Dực Ti không nói gì nhưng cũng gật đầu. Sau khi cả hai sắp xếp một chút, Diệp Ân Tuấn đến lều của Hàn Hy Thần. Lúc này, Thẩm Hạ Lan đã vẽ xong bức chân dung. Diệp Ân Tuấn liếc mắt nhìn. Nó sống động như thật. Hàn Hy Thần và Giao Lạc cũng có chút mệt mỏi. Vậy nên họ tách khỏi nhau để Giao Lạc nghỉ ngơi một chút. Thẩm Hạ Lan hoàn thiện những nét cuối cùng. Sau đó đưa bức chân dung cho Hàn Hy Thần và Giao Lạc. Cả hai đều khá hài lòng. Cảm ơn, Hạ Lan. Giao Lạc hạnh phúc. Có thể thấy cô ấy rất thích bức tranh này. Không có gì đâu. Chỉ cần cô thích là được. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan không muốn làm phiền Giao Lạc và Hàn Hy Thần. Nên đã ra ngoài. Em có mệt không? Diệp Ân Tuấn xoa xoa cổ tay tê mỏi của Thẩm Hạ Lan. Nhẹ giọng hỏi. Em ổn mà. Nhìn hai người họ hạnh phúc khiến em cảm thấy mãn nguyện. Em thực sự mong rằng tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều có thể ở bên nhau. Cho đến ngày hôm nay, Thẩm Hạ Lan vẫn là cô gái mang trong tim tình yêu và khao khát. Diệp Ân Tuấn nhìn cô với ánh mắt đong đầy yêu thương. Cuộc sống đa phần sẽ không như chúng ta mong muốn. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vâng, Thẩm Hạ Lan gật đầu. Cô dựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Nhỏ giọng hỏi. Anh nói thử xem nếu Hàn Hy Thần và Phương Nghị không phải là quan hệ cha con. Thì cha của anh ấy sẽ là ai? Hồi đó, dì Trương đối với Phương Nghị ình sâu nghĩa nặng. Không thể nào có quan hệ với người đàn ông khác được. Cũng không hẳn là vậy. Nếu Phương Nghị sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì đấy, có lẽ ngay cả bà ấy cũng chẳng biết. Diệp Ân Tuấn nghĩ đến chuyện của Vu Linh và Diệp Chi Thu. Ánh mắt bất giác ảm đạm đi một chút, những người này thật đáng hận. Thẩm Hạ Lan sững sờ một lúc rồi hiểu ra. Không thể nào, dì Trương đối với ông A một lòng một dạ. Ông ta hoàn toàn không cần dùng bất cứ thủ đoạn đặc thù nào. Nhưng ông ta đối với dì Trương lại không hề một lòng một dạ. Tất cả những gì ông ta muốn là bí mật của ngọn núi sau Trương gia trại. Diệp Ân Tuấn có thể thấy rõ dã tâm của người đàn ông này. Lúc này, Thẩm Hạ Lan không nói gì nữa. Đi đến hiện tại, Thẩm Hạ Lan đã nhìn thấy bao thăng trầm của đời người. Đột nhiên cô nhận ra mình phải khó khăn đến mấy mới được ở bên Diệp Ân Tuấn. Cách Trương.